Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2182. Phòng này mặc dù rất rộng lớn, nhưng mà nơi có thể giấu lại không nhiều. Tư Ân Nhã trong lòng bất bình. Sau khi nhìn quanh một vòng, chỉ về phía phòng ngủ nói với bọn họ nói. Đi phòng ngủ xem, có thể trốn đến phòng ngủ rồi. Vệ sĩ sau khi nghe lời của cô ta, lập tức chạy đến phòng ngủ. Đầu tiên vệ sĩ chuyển động đến tay nắm cửa, phát hiện không mở ra được. Quay đầu nói, cửa bị người bên trong khóa rồi, mở ra không được. Dục vọng báo thù dâng lên mãnh liệt. Tư Ân Nhã chỉ vào cửa phòng ngủ nói, Nguyễn Chi Hạ ở bên trong, mới nãy các anh mới gõ cửa, cô ta vẫn ở phòng khách, cô căn bản không có cơ hội thoát ra ngoài. Cô ta chính là ở bên trong. Các vệ sĩ nhìn nhau. Cuối cùng có người nói. Tôi gọi điện thoại cho anh Tạ. Mặc dù bọn họ ở ngoài tìm người rất tốt. Nhưng mà Tạ Ngọc Nam sớm đã giao cho bọn họ. Ra lệnh bọn họ không được làm hại đến Nguyễn Chi Hạ. Nếu bọn họ lúc này phá cửa mà vào. Có khả năng sẽ làm hại đến người bên trong. Vì vậy bọn họ phải nói rõ cho Tạ Ngọc Nam tình hình. Sau đó mới quyết định. Trong phòng ngủ, Nguyễn Chi Hạ dựa vào cánh cửa, úp tai nghe động tĩnh bên ngoài. Đối thoại của Tư Ân Nhã và bọn họ cô nghe rất rõ ràng. Đây cũng là việc trong dự liệu. Cô sớm đã không hy vọng Tư Ân Nhã giúp đỡ cô. Vì vậy lúc cô phát hiện người đến không phải là Cố Chi Dân, liền nhanh chóng chạy đến phòng ngủ trốn đi. Cố Chi Dân có thể đang lên trên đường. Cô bây giờ việc cô cần nhất chính là kéo dài thời gian. Kéo dài đến Cố Chi Dân đến, tất cả có thể giải quyết. Nhưng mà, bọn họ đang gọi điện thoại cho Tạ Ngọc Nam. Nhỡ đâu Tạ Ngọc Nam đến trước Cố Chi Dân thì sao? Đột nhiên, bên ngoài vang lên một loạt bước chân. Tiếng bước chân lên xuống. Rất rõ ràng người đến không ít, với lại đang dần bước đến. Nguyễn Chi Hạ cả người chấn động. Có phải là Cố Chi Dân? Ồ, nhiều người như vậy à? Ồn ào quá. Một giọng đàn ông từ ngoài vang lên. Nguyễn Chi Hạ trên mặt vui mừng. Là giọng của Cố Chi Dân. Anh cố ý nói to. Là muốn để Nguyễn Chi Hạ biết anh đến rồi. Để Nguyễn Chi Hạ yên tâm. Nguyễn Chi Hạ thở ra một hơi. Giơ tay muốn mở cửa. Lại nghe tiếng một giọng khác như gần như xa. Là quá náo nhiệt. Trong phòng này có việc tốt gì vậy? Tay đang muốn mở cửa liền cứng lại. Là giọng của Tạ Ngọc Nam. Việc rắc rối nhất xảy ra rồi. Người của Tạ Ngọc Nam và Cố Chi Dân đụng mặt nhau rồi. Nhưng mà, hướng đến mặt tốt nhất. Đây là địa bàn của Cố Chi Dân. Tạ Ngọc Nam nên không có cơ hội dẫn cô đi dưới mắt của Cố Chi Dân. Trừ khi, Tạ Ngọc Nam cho dù đem chuyện này làm to ra, ầm ĩ đến gió bão khắp thành phố, cũng muốn đem cô đi. Cách chương.